Ây, không có gì, chuyện của thiếu gia cũng chính là chuyện của Lâm Tam ta mà. Lâm Vãn Huynh vỗ ngực nói, ta nhất định sẽ cố gắng hết mình giúp đỡ thiếu gia hoàn thành tâm nguyện. Biểu thiếu gia nghe thấy vậy mặt mày hớn hở, thấy nhị tiểu thư đã đi rồi cũng chẳng phải giả vờ đóng làm học sinh làm gì nữa, cứ đi đi lại lại trong phòng nhìn ra hai bên ngoài cửa sổ. Lâm Vãn Huynh biết biểu thiếu gia tâm tư vốn đã không ở đây nữa rồi liền nói, Ê thiếu gia, nghe vị tiên sinh này giảng bài cũng không có hứng lắm, không bằng chúng ta ra bên ngoài tìm chút nguồn cảm hứng đi. Biểu thiếu gia nghe ý kiến vô cùng hấp dẫn thì lập tức mắt sáng ngời lên nói, à đúng thế đúng thế, đúng thế đúng thế, hơn nữa có thêm rượu thì gái, linh cảm sẽ đến nhanh hơn. Biểu thiếu gia nhất thời không cẩn thận nên thận miệng nói ra những suy nghĩ trong lòng nên vội vàng nhìn trước ngó sau, nhưng lại thấy Lâm Vãn Huynh đang quay đầu nhìn xung quanh với một bộ dạng làm như hoàn toàn không nghe thấy gì. Biểu thiếu gia trong lòng thầm khen ngợi tên tiểu tử này, hề khá lắm, có tiền đồ. Biểu thiếu gia chào mày nói, chỗ tiên sinh đó thì phải đối phó sao đây? Hôm nay hắn đã được tiên sinh khen ngợi khích lệ, trước mặt tiên sinh và biểu muội hắn đã tỏ ra là một học sinh tốt, nên lúc này nghĩ lại không khỏi có đôi chút lưu luyến trong lòng. Lâm Vãn Huynh đương nhiên không hề mong muốn biểu thiếu gia này là một học sinh tốt gì đó, vì thử nghĩ xem, muốn biểu thiếu gia chăm chỉ phấn đấu học hành chẳng phải làm mệt đến hắn hay sao? Ê thiếu gia, biểu hiện hôm nay của người tiên sinh vô cùng hài lòng rồi, ông ấy sẽ không có ý kiến gì đâu. Hơn nữa chúng ta ra ngoài tìm linh cảm chứ chẳng phải làm chuyện xấu gì, người còn sợ cái gì nữa chứ? Lâm Vãn Huynh lên giọng đạo nghĩa nói, à đúng đúng, chúng ta đi tìm mà kiếm linh cảm. Biểu thiếu gia tự an ủi mình, tranh thủ lúc tiên sinh còn ở trong gian nhà cỏ chưa quay lại, hai người len lén trốn ra khỏi thư phòng. Lâm Vãn Huynh đi trước mở đường, biểu thiếu gia theo sát phía sau, hai người một chủ một tớ đi tìm linh cảm thẳng tiến. Vừa đi được vài bước trong viện thì Lâm Vãn Huynh nghe thấy sau lưng có tiếng nói truyền đến. Lâm Tam, ngươi đang làm gì vậy? Quay đầu lại nhìn thì hóa ra là tiếng của kẻ vẫn luôn bất hòa với Lâm Vãn Huynh, Vương Quản Gia. Nghĩ lại chuyện Vương Quản Gia dám chơi hắn, Lâm Vãn Huynh trong lòng xoay chuyển, hắn lớn tiếng nói. Âu, hóa ra là Vương Quản Gia, ta phụng mệnh của thiếu gia ra ngoài làm chút chuyện thôi. À, thiếu gia ở đâu ra vậy? Dương Quản Gia không nhìn thấy Quách Vô Thường đang lén lén lút lút đi phía sau nên mới lớn tiếng hỏi lại. Ý là Quách Vô Thường, Quách thiếu gia đó. Lâm Văn Vinh giả bộ cung kính nói. Ê, hóa ra là hắn à, một tên ngoại thích thì gọi gì là thiếu gia chứ. Ngươi cứ tận tâm tận lực làm việc cho tiêu gia là được rồi. Một tên thiếu gia dớ dẫn từ bên ngoài đến ngươi ít chú ý đến hắn thì tốt hơn đó. Nhìn khuôn mặt giấm gió chứa đầy phẫn nộ của biểu thiếu gia ở sau lưng Vương Quản Gia, Lâm Vãn Huynh phải cố gắng lắm để không bật cười. Hắn nói, ê, cái này... Ê, ta đánh chết ngươi, cẩu nô tài! Biểu thiếu gia sớm đã không thể chịu đựng nổi bèn xông lên phía trước, quýt thẳng một cùi chỏ vào Vương Quản Gia. Vương Quản Gia đau quá quay đầu lại nhìn thấy trước mặt chính là biểu thiếu gia ngoại thích. Hắn hiểu ngay ra là đã mắc lừa Lâm Vãn Huynh rồi. Biểu thiếu gia này tuy là ngoại thích nhưng lại là cháu trai ruột bên nhà ngoại của phu nhân, là công tử của huyện Lão Gia, có thể nói là chủ nhân của một nửa của tiêu gia. Tuy bình thường hắn rất nhu nhược, bọn nhà hoàng nhân đều coi thường hắn ta, nhưng rốt cuộc thì vẫn là một nửa chủ nhân. Hạng nô tài như Vương Quản Gia, làm sao có thể tùy tiện nói này nọ kia chứ? Biểu thiếu gia đã sống trong tiêu phủ nhiều năm, hắn hận nhất là người khác không xem hắn là chủ nhân. Thêm vào đó hôm nay tinh thần cũng không được thoải mái, nên nghe thấy những lời của Vương Quản Gia làm sao có thể không bừng bừng lửa giận được cơ chứ. Vậy là hắn lao vào Vương Quản Gia đấm đá, hết trên lại dưới khiến cho Vương Quản Gia bị đánh thành giống hệt như một cái đầu heo. Gặp phải một chuyện xui xẻo như vậy lại là quản gia của tiêu phủ, nhưng Vương Quản Gia chỉ biết ôm đầu bảo vệ mặt mình, chịu đựng sự đánh đập dữ dội của biểu thiếu gia chứ không hề dám có một chút phản kháng nào cả. Rất nhiều gia đình và nha hoàng đi lại thấy biểu thiếu gia đánh nhau với Vương Quản Gia, đứng bên cạnh lại là đệ nhất gia đình của tiêu gia Lâm Tam, bèn đứng hết lại ở phía xa để dò xem trò náo nhiệt. Tuấn Đinh bảo vệ thiếu gia, chủ nhân tức giận đánh nô tài. Chỉ là một lát câu chuyện hay ho này đã lâu truyền khắp tiêu gia. Nhìn Vương Quản Gia mặt mũi xanh lè, sưng húp, ngã trên mặt đất không ngừng rên rỉ. Xem bộ dạng của hắn thì có đến 3 năm ngày sau cũng khó lòng hồi phục. Lâm Vãn Vinh giả bộ đứng ra càng ngăn Biểu thiếu gia nói: "Thiếu gia, Dương quản gia cũng không có lòng dạ nào đâu. Người hãy buông tha cho ông ta lần đi. Chúng ta còn phải nhanh chóng đi tìm linh cảm, việc đó quan trọng hơn." Lúc này Biểu thiếu gia mới dừng tay, giận dữ nhìn Vương quản gia một cái rồi lại đạp thêm một phát vào bụng lão. Lúc này Biểu thiếu gia mới cảm thấy bớt giận một chút. Tên nô tài họ Vương này, ngươi mà có một nửa sự thông minh nhanh nhẹn của Lâm Tam thì lão tử đâu có tức giận đến như vậy chứ. Biểu thiếu gia đánh người một lát đã thấy thoải mái hơn rất nhiều. Hắn quay sang nhìn Lâm Vãn Vinh một cái tán thưởng rồi vỗ vỗ vai hắn nói: "À, đi, đi tìm niềm vui. Ồ không, đi tìm linh cảm." Hai người ra khỏi cửa rồi lại do Biểu thiếu gia dẫn đường. Trong thành Kim Lăng này, những nơi mà Lâm Vãn Vinh quen thuộc cũng chỉ có mấy nơi. Ngoài bờ hồ Huyền Vũ thì Tiêu gia còn về những nơi tìm kiếm linh cảm thì từ trước nay hắn chưa từng ghé qua. Tuy nhiên khi hắn làm giám đốc tiêu thụ đã từng một tuần 5 lần đến những nơi này cùng khách hàng mua vui, không ngờ hôm nay lại đến lượt hắn phải nhờ người khác dẫn đường, quả thật là có đôi chút xấu hổ mất mặt. Lúc này sắc trời đã sầm sẩm tối, Biểu thiếu gia kéo tay Lâm Vãn Vinh nói: "Ê, Lâm Tam, hôm nay ngươi có lòng như vậy á, nên thiếu gia sẽ tặng thưởng hậu hỷ cho ngươi. Hôm nay ta đưa ngươi đến một nơi ăn chơi vui vẻ." "À, thiếu gia, chỉ cần có thể giúp người tìm được nơi phát khởi linh cảm thì cho dù là núi đao biển lửa nô tài cũng nguyện đi cùng ngươi." Lâm Vãn Vinh vừa cười vừa nói vô cùng dâm đãng. Biểu thiếu gia cười ha hả nói: "Không sai không sai, chỉ cần có thể mang lại linh cảm thì bất kể nơi đó là nơi nào." Lâm Vãn Vinh giơ ngón tay cái lên nói: "Tiểu thiếu gia anh minh." Nghe thấy câu nịnh bợ này của Lâm Vãn Vinh, Biểu thiếu gia vô cùng thỏa mãn bèn đến trước mặt hắn nói khẽ: "Ê, Lâm Tam, ngươi đã từng nghe đến Diệu Ngọc Phường bao giờ chưa?" Diệu Ngọc Phường, nơi này quả thật là hắn chưa từng biết đến, nhưng chỉ nghe cái tên thôi là đã biết đó là nơi nào rồi. Những chốn ăn chơi phong nguyệt của thành Kim Lăng này Lâm Vãn Vinh chưa từng biết đến, cho nên hôm nay mới trở thành anh chàng non nớt như thế. Biểu thiếu gia cười một cách thần bí, thể hiện một ánh mắt tỏ ra thông cảm với tiểu tử chưa từng đi bao giờ như ngươi. Lũ hạ nhân các ngươi làm sao có thể đến sự tồn tại của cái tổ tiêu tiền bậc nhất này chứ? Kim Lăng thập nhị sai, Tần Hoài phong cùng nguyệt, tự cổ chí kim chỉ có Kim Lăng thành là đặc sắc và nổi danh thiên hạ. Diệu Ngọc Phường là thanh lâu lớn nhất bên bờ sông Tần Hoài. Các cô nương ở đó không những xinh đẹp mà còn rất thông hiểu việc chính. Ví dụ có một người biết ca hát lại có một người biết khiêu vũ nhảy múa, có người biết thổi tiêu, vô cùng ưu điểm chứ không phải chỉ một hai. Biểu thiếu gia không biết xấu hổ nói: "À, điều hay ho nhất là gần đây Diệu Ngọc Phường có một hoa khôi mới đến, không chỉ sắc nước hương trời mà điều khiển tất cả kinh ngạc và khó xử nhất á, là nghe nói nàng còn là người thanh quan, chỉ bán tài nghệ chứ không có bán thân. Thiếu gia người hôm nay tinh thần tốt nên dẫn tiểu tử người đến xem. Hoa khôi của kỷ viện, tư cách tiên nhân, bán tài không bán thân. Thật đáng để xem đây, nếu thêm vào đó là thân phận của một hiệp nữ nằm vùng hoặc một ma nữ, thì thật sự có thể viết nên một bộ tiểu thuyết rồi. Lâm Vãn Vinh cười hì hì ngay trước mặt hắn, tên biểu thiếu gia này xem ra đã nhiễm tính phong lưu nặng lắm rồi. Ê, thế nào, rất thú vị phải không? Biểu thiếu gia thấy Lâm Vãn Vinh cười thì rất lấy làm kinh ngạc, cho rằng hắn đã động lòng rồi nên mới cố ý hỏi. Lâm Vãn Vinh hì hì cười nói: "Thiếu gia, ngủ dưới nàng hoa khôi đó một đêm mất khoảng bao nhiêu ngân lượng?" Tập thứ 17 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 18.